Vô địch kiếm vực, chương 1481, 1481, Tiểu Tiểu Thiên gọi trợ thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không nghĩ vậy Tiểu Thiên sẽ đi khiêu khích huyết nữ. Tiểu Thiên bình thường tính khí tốt, mà lần này, nàng hiển nhiên là tức giận. Huyết nữ nhìn Tiểu Thiên, không nói gì, mà lúc Tiểu Thiên cũng là đi tới trước mặt nàng, sau đó nhìn thẳng nàng, cảm giác mình rất lợi hại, ta cảm thấy còn có thể. Huyết nữ không cam tỏ ra yếu kém. Tiểu Thiên nhìn huyết nữ một lát, sau đó gật đầu, ngươi nếu cảm giác mình rất lợi hại, vậy thì tốt, làm cho ta nhìn ngươi một chút thật lợi hại. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Tiểu Tiểu Thiên. Tiểu Tiểu Thiên, gọi trợ thủ của ngươi, gọi giúp đỡ. Nghe được câu này, mọi người đều phải sửng sốt. Cái này thiên đạo chi nhãn còn có giúp đỡ. Mà đang ở cái này lúc, không trung thiên đạo chi nhãn đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo lấy, ở ánh mắt mọi người bên trong, nó không gian chung quanh đột nhiên tét ra. Rất nhanh, một con mắt từ trong đó chui ra. Thiên đạo chi nhãn. Một con cùng Tiểu Tiểu Thiên hình thể không sai biệt lắm thiên đạo chi nhãn tự trong đó chui ra. Nhưng mà vẫn chưa hết. Cái kia nứt ra không gian liên tục không ngừng chui ra thiên đạo chi nhãn. Không đến hơn 10 hơi thở thời gian. Toàn bộ phía chân trời. Liền đã hiện đầy xấp xỉ trên 100 con thiên đạo chi nhãn. Giờ khắc này. Toàn bộ thiên không đều đã bị thiên đạo chi nhãn đầy. Từng đạo uy áp không ngừng từ này chút thiên đạo chi nhãn bên trong phát ra. 100 đạo thiên đạo chi nhãn tản mát ra uy áp. Bực nào nó cây ết ủng bố. Phản chính. Giờ khắc này. Âm dương cảnh cường giả đều đã không chịu nổi. Giữa sân ngoại trừ huyết nữ bên ngoài. Người còn lại thân thể đều đã dần dần cong xuống phía dưới. Bao quát cái kia lưng còng lão giả. Bất quá hắn so với Liên Bán Trang bọn họ. Hơi chút tốt một ít. Không có cái kia chật vật. Ngay cả Dương Diệp. Dương Diệp thì là lợi dụng nắp quan tài chắn đỉnh đầu. Bởi vì đây. Hắn cũng so với Liên Bán Trang các nàng tốt một chút. Giờ khắc này. Mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Thay đổi khó coi. Trên 100 con thiên đạo chi nhãn. Như những thứ này thiên đạo chi nhãn toàn bộ xuất thủ. Đừng nói hủy diệt cái này hung vực. Coi như là hủy diệt toàn bộ hạ vị diện đều không phải là không thể a. Những thứ này thiên đạo chi nhãn so với đại thế giới thiên đạo chi nhãn yếu nhược. Thế nhưng, nhất định so với trung thế giới thiên đạo chi nhãn mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói một vị luân hồi cảnh. 10 vị luân hồi cảnh đều không nhất định có thể kháng trụ. Giữa sân, khi nhìn thấy cái kia 100 đạo thiên đạo chi nhãn lúc. Huyết nữ hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới một màn này. Tiểu Thiên nhìn lướt qua Liên Bán Trang đám người. Nghịch thiên, nhân loại các ngươi, thường thường nói muốn nghịch thiên. Có thể các ngươi căn bản không biết mình là nhiều nhỏ bé. Làm ngây thơ muốn với các ngươi tích cực lúc. Các ngươi đùa bắt đầu sao? Các ngươi không chơi nổi. Nói đến đây, nàng xem hướng huyết nữ. 100 đủ, người muốn cảm thấy chưa đủ ngươi đánh. Tiểu Tiểu Thiên còn có thể đang gọi 100 tới. Vùng vũ trụ này, mấy nghìn trung thế giới. Còn có rất nhiều ẩn thế giới. Những thứ này thế giới thiên đạo chi nhãn. Nó đều có thể kêu đến đánh với ngươi. Huyết nữ quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên. Người đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Thiên. Đối với Tiểu Thiên thân phận cùng lai lịch. Lúc này mọi người đều là không gì sánh được tò mò. Phía trước, cái này Tiểu Tiểu Thiên là không có gọi người giúp. Thế nhưng, nàng xuất hiện sau đó để Tiểu Tiểu Thiên gọi trợ thủ. Cái này mặc dù là Tiểu Tiểu Thiên quan hệ. Thế nhưng, ai cũng biết, trong này rất đại nhất bộ phận nguyên nhân. Khẳng định cũng là bởi vì cái này Tiểu Thiên. Dương Diệp không để cho Tiểu Thiên cùng huyết nữ đối chọi gay gắt xuống phía dưới. Hắn đi tới Tiểu Thiên trước mặt, sau đó nói, chúng ta không có muốn giết cái này Tiểu Tiểu Thiên ý tứ. Chỉ là muốn đi ra ngoài, cho nên, nhị tỷ vừa rồi mới có thể áp chế nó. nhưng không nghĩ đến, nó cái này cương liệt, bị áp chế sau, muốn chọn tự bạo. Nó nhiệm vụ là trấn thủ những người này. Các ngươi muốn di một ABP mạnh mẽ phóng những người này đi ra ngoài. Nó nhất định là muốn tự bạo. Tiểu Thiên Đạo, Dương Diệp Đạo, vậy ngươi cũng không thể được khiến nó đừng tự bạo. Sau đó lại thả chúng ta đi ra ngoài. Nếu như là người khác, khẳng định không được. Thế nhưng cái này Tiểu Thiên, như nàng nguyện ý tương trợ, vậy khẳng định là có đùa giỡn. Bởi vì, cái này Tiểu Thiên cùng cái này Tiểu Tiểu Thiên quan hệ tốt. Tiểu Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không cho hắn nhóm mặt mũi. Thế nhưng, nó rất có thể sẽ cho Tiểu Thiên mặt mũi. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Liên Bán Trang đám người. Sau đó nói, người biết bọn họ vì sao sẽ bị nhốt ở chỗ này sao? Dương Diệp gật đầu, bọn họ là xâm lược người. Tiểu Thiên lắc đầu, bọn họ đã từng, vì bản thân chi tư nhân, giết chúng ta vùng vũ trụ này rất nhiều người. Còn có rất nhiều thiên đạo chi nhãn. Bọn họ, vốn là đáng chết. Cái này lúc, cái kia lưng còng lão giả đột nhiên nói. Các hạ, ta các loại, chờ, biết, đã từng là lỗi của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta đã bỏ ra đại giới. Ta các loại, chờ, có thể lấy thần hồn thề hướng các hạ cam đoan. Chúng ta sau khi đi ra ngoài, sẽ rời đi vùng vũ trụ này. Tuyệt sẽ không ở bước vào vùng vũ trụ này. Cũng xin các hạ cho ta các loại, chờ, một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Lúc này, hắn rất tinh tường, nếu muốn đi ra ngoài, duy nhất cơ hội cũng không phải là huyết nữ, mà là cái này Tiểu Thiên. Dương Diệp cũng nói, Tiểu Thiên, bọn họ đã bị đóng cực kỳ lâu. Nếu như có thể mà nói, thả hắn nhóm đi ra ngoài đi. Chính ngươi cũng đã nói, bất kể là yêu thú vẫn là người, đều nên tự do, mà bọn họ hiện tại vô cùng không tự do. Không phải sao? Tiểu Thiên trầm mặc, Dương Diệp lại nói, như Tiểu Tiểu Thiên chúng nó phía sau cái kia cái gì thiên đạo chi chủ muốn giết bọn hắn mà nói. Khẳng định trước đây liền trực tiếp giết bọn họ, mà không phải đem hắn môn quan đứng lên. Ta nghĩ, đối phương nhất định là cũng muốn lấy cho hắn nhóm một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. Cái này địa phương, quả thực chớ nên tồn tại. Nghe được Tiểu Thiên nói, giữa sân Liên Bán Trang đám người tức thì vui vẻ. Có Tiểu Thiên những lời này, bọn họ muốn đi ra ngoài, căn bản là không có vấn đề quá lớn. Cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói, thế nhưng, có điều kiện. Cái gì điều kiện? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Thiên nhìn lướt qua Liên Bán Trang đám người liếc mắt. Sau đó nói, rất nhiều người đã nhận thức đến lỗi của mình. Những người này, thả ra ngoài, cũng không sao. Thế nhưng, có thật nhiều người, khả năng không chỉ có sẽ không cảm thấy chính mình sai rồi, còn có thể sinh lòng oán hận. Những người này, nhất định là không thể thả ra ngoài. Cái này tự nhiên, Dương Diệp đạo, chỉ là, muốn sao mới có thể biết bọn họ đã có hối cải chi tâm đâu. Ta biết, Tiểu Thiên đạo, không có ai có thể gạt ta. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Liên Bán Trang đám người. Sau đó nói, trong lòng các ngươi không có oán khí. Cái này chứng minh, các ngươi rất rõ ràng bản thân chịu tội đều là mình trừng phạt đúng tội. Cái này chứng minh, các ngươi đã hối hận trước đây gây nên. Cho nên, các ngươi có thể đi ra ngoài. Nghe được Tiểu Thiên nói, Liên Bán Trang đám người tức thì mừng như điên. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Ngô lão ma đột nhiên nói, các hạ, người có thể đủ làm chủ sao? Nghe vậy, Liên Bán Trang đám người nụ cười trên mặt tức thì dần dần biến mất. Bọn họ nhìn về phía Tiểu Thiên, bọn họ cũng đều biết, cái này Tiểu Thiên thân phận cùng lai lịch khẳng định không bình thường. Bởi vì nó cùng thiên đạo chi nhãn quan hệ tốt. Thế nhưng, đây chẳng qua là quan hệ tốt. Cái này muốn thả bọn họ đi ra ngoài, nhất định là một đại sự. Nói không chừng liền cái này thiên đạo chi nhãn đều không có quyền lợi. Cái này Tiểu Thiên có cái này quyền lợi sao? Ta cũng không biết có thể hay không làm chủ. Tiểu Thiên đạo, mọi người, mà lúc, Tiểu Thiên lại nói, bất quá, ta có thể thử xem đây. Tiểu Tiểu Thiên chúng nó vẫn là rất dễ nói chuyện. Dương Diệp đám người vẻ mặt hắc tuyến. Rất dễ nói chuyện. Cái này thiên đạo chi nhãn rất dễ nói chuyện. Xin nhờ, đối phương căn bản cũng sẽ không nói chuyện cùng bọn họ biết bao. Bất quá, đối với cái này Tiểu Thiên mà nói, những thứ này thiên đạo chi nhãn quả thực rất dễ nói chuyện. Tiểu Thiên thân hình khẽ động, xuất hiện ở cái kia Tiểu Tiểu Thiên trước mặt. Nàng tay ngọc vung lên, đối với lấy Tiểu Tiểu Thiên chung quanh những thứ kia thiên đạo chi nhãn vẫy vẫy tay. Những thứ kia thiên đạo chi nhãn dường như cũng nhận thức Tiểu Thiên. Ngay sau đó trên dưới phập phồng một cái, xem như là đang đánh bắt chuyện. Hơn nữa, một ít thiên đạo chi nhãn biểu hiện còn rất nhảy nhót. Dường như thật cao hứng. Tiểu Thiên hì hì cười. Sau đó nàng xem hướng Tiểu Tiểu Thiên. Có chút trách nói, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi đánh không lại người khác. Chẳng lẽ sẽ không gọi giúp đỡ sao? Muốn phải tự bạo, thật là đần chết a. Tiểu Tiểu Thiên nhẹ nhẹ run rẩy, từng cơn sóng gợn tự trong đó truyền ra, hiển nhiên là ở biểu đạt cái gì. Tiểu Thiên thấp giọng thở dài, sau đó nàng nhìn thoáng qua chu vi những thứ kia thiên đạo chi nhãn. Các ngươi muốn nghe lấy, sau này, các ngươi nếu như đánh không lại nhân loại, hoặc khác cái gì chủng tộc, các ngươi có thể gọi giúp đỡ. Gọi giúp đỡ, hiểu chưa? Mà các ngươi cũng muốn trợ giúp lẫn nhau. Đừng làm cho những người đó động một chút là muốn nghịch thiên cái gì. Biết không? Ở Dương Diệp đám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Những thứ kia thiên đạo chi nhãn dĩ nhiên gật đầu. Không thể không nói. Dương Diệp khuôn mặt sắc có chút khó coi. Bởi vì, hắn là thường thường cùng thiên đạo chi nhãn phát sinh xung đột. Như sau này đang cùng thiên đạo chi nhãn phát sinh xung đột. Bọn người kia nếu như gọi giúp đỡ phía chân trời, không biết Tiểu Thiên cùng những thứ kia thiên đạo chi nhãn nói cái gì. Những thứ kia thiên đạo chi nhãn toàn bộ biến mất ở thiên không. Chỉ còn kế tiếp Tiểu Tiểu Thiên, ngươi là sao nhận biết nàng? Dương Diệp bên cạnh huyết nữ đột nhiên hỏi. Dương Diệp tự nhiên biết huyết nữ hỏi là ai. Hắn nhìn thoáng qua cái kia cùng Tiểu Tiểu Thiên ở trao đổi Tiểu Thiên, sau đó nói, cũng là ở nơi này hung vực, nàng đương thời nằm trong quan tài băng. Nói lấy, hắn đem cùng Tiểu Thiên biết quá trình nói ra. Huyết nữ trầm mặc. Dương Diệp đạo, biết lai lịch của nàng sao? Huyết nữ khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua người này. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, cái này Tiểu Thiên đến tột cùng là người nào? Liền huyết nữ đều chưa từng nghe qua. Đối với cái này Tiểu Thiên thân phận, hắn càng phát tò mò. Cái này Tiểu Thiên thực sự quá thần bí. Cách chương.